Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên ngay đây, Phương Giai Giai tức giận thay đồ rồi lên lầu. Điền Ngọc Nga ngồi trong phòng khách, cầm điều khiển tivi dò kênh, kêu Phương Giai Giai ngồi bên cạnh. Vừa bấm điều khiển, bà ta vừa hỏi, sau bữa tiệc gia đình lần trước, Hứa tiểu thư đã lâu không đến nhà họ Phương. Con thay mẹ hỏi xem khi nào Hứa tiểu thư có rảnh đến chơi, tiện thì hỏi xem Hứa tiểu thư thích ăn gì, mẹ sẽ chuẩn bị đồ ăn trước. Con cũng không rõ lắm. Phương Giai Giai bực bội ôm gối. Sau bữa tiệc gia đình, Hứa Từ Lộ rất bận rộn, cơ hội gặp gỡ cũng ngày càng ít. Phương Giai Giai không chỉ bị hắt hủi ở nhà họ Hứa, mà còn bị hắt hủi ở công ty Hứa Thị. Lý do thoái thác của họ luôn là đại tiểu thư không có thời gian, đại tiểu thư rất bận. Như vậy thì không được. Điền Ngọc Nga đã theo dõi Hứa Từ Lộ từ lâu. Bà ta TV, mái tóc đẹp của Phương Giai Giai, tính toán trong lòng. Vẫn phải chủ động mời Hứa tiểu thư đến nhà chơi thì anh trai con mới có cơ hội gặp gỡ và trò chuyện với cô ấy. Là con gái cưng của một trong tứ đại gia tộc Hương Giang, Điền Ngọc Nga không thể nào dễ dàng từ bỏ con dâu như vậy. Mẹ ơi, Phương Giai Giai bất mãn oán giận. Tại sao nhất định phải giới thiệu Hứa Từ Lộ cho anh trai con quen biết? Anh trai con bằng cấp cao, nhiều tiền lại đẹp trai, đâu phải không tìm được người khác. Điền Ngọc Nga vẫn đang tính toán, nếu không được, bà ta sẽ kêu Phương Triển Văn mượn cớ công việc để đến công ty Hứa Thị. Tóm lại, bà ta nhất định phải tìm cách tạo cơ hội cho hai người. Nghe Phương Giai Giai nói năng tự cao, Điền Ngọc Nga tức giận sôi máu, giọng bà ta cao vút hai tông. Con thì biết cái gì? Hứa Từ Lộ nếu trở thành chị dâu con thì sẽ biết dựa vào gia đình mình. Sau này ra ngoài, ai dám không coi trọng con. Còn hoa hậu, cho dù Hứa Từ Lộ không nói, ban tổ chức cũng phải nâng chức quán quân cho con. Tại sao? Vì đó là Hứa gia. Càng nói, Điền Ngọc Nga càng tức giận. Phương gia nếu có Hứa Từ Lộ, bố con nằm mơ cũng cười tỉnh. Đến lúc đó con phải bị cột chung một chỗ với chị em Sở gia sao? Từ buổi tiệc ồn ào lần trước, Phương Kinh Quốc đã biết Sở Nguyệt Nịnh là ân nhân cứu mạng của đại thiếu gia Kiều Thị. Vì muốn lợi dụng chị em Sở gia nên ông ta buộc Điền Ngọc Nga đi tìm Sở Nguyệt Nịnh xin lỗi. Làm bà ta nhận sai cùng con gái tiện nhân kia. Đừng hòng, Điền Ngọc Nga cắn răng oán giận, dùng ngón tay ấn mạnh vào huyệt thái dương của Phương Giai Giai. Con bé này, đối với Hứa tiểu thư phải biết điều hơn. Sau này tài sản Phương gia chia 3 hay chia 5 đều phụ thuộc vào việc Hứa Từ Lộ có thể trở thành con dâu hay không. Phương Giai Giai ngồi dậy, che huyệt thái dương đang đau nhức. Mẹ, đau, được, mẹ không dùng sức quá đâu. Điền Ngọc Nga lại dỗ dành, xoa huyệt thái dương cho Phương Giai Giai và đổi kênh TV. Bố không phải cho con vé xem chung kết sao? Sao không đi xem, vị trí ở giữa, không tệ. Phương Giai Giai bĩu môi, có ích lợi gì? Con chỉ muốn vé ở hàng ghế đầu tiên dành cho khách quý thôi. Khách quý ở tiệc chiêu đãi đều là quan chức cao cấp và những người có địa vị cao trong xã hội Hương Giang. Đừng nói Phương Giai Giai muốn đi, mà Phương Kinh Quốc càng muốn đi hơn. Đáng tiếc, mặc dù giá trị công ty Phương gia tăng cao do tà thuật, nhưng Phương Kinh Quốc vẫn không tăng được vị thế gia tộc. Hứa tiểu thư đâu? Điền Ngọc Nga lại hỏi. Hứa tiểu thư có đi không? Hẳn là không thể. Phương Giai Giai suy nghĩ một lúc mới nói, Hứa Từ Lộ gần đây rất bận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Giai Giai nội tâm cực kỳ mất cân bằng, dù sao đi cũng chỉ là làm túi sách cho người ta, tuy nhiên, ít nhất cũng có thể cho phép cô ta trà trộn vào khu vực khách quý. Không đi cũng tốt, mẹ nghe bố con nói, giờ đây giới hoa hậu thật ra đã điều động nội bộ. Điền Ngọc Nga vừa dứt lời, cách chương.